Chương 433, ngươi không có tư cách. Cái kia Hứa Tăng nghe nói chuyện này, hắn khẳng định là nội tâm không vui, thế nhưng là, dù sao vì nhất thành chi chủ, hắn không vui không có khả năng biểu hiện tại trên mặt cùng lời nói phía trên, bởi vì hai người kia đây chính là ngay trước Thánh Giao Thiên Thành dân chúng mặt hung hăng đánh hắn Hứa ra mặt mũi. Cái này dân chúng không quan trọng, cái này nếu là truyền vào còn lại tam đại gia tộc trong miệng, mặt kia mặt thế nhưng là bị đánh ba ba vang a lớn như thế gia tộc, bọn họ lại không thể làm gì. Đường đường Hứa ra công tử bị quạt cái tát, bọn họ cũng không thể tránh được, thậm chí càng tiếp gặp bọn họ, cái này không được bị chê cười chết, cái kia muốn làm sao đâu đệ nhất, trong bóng tối giết bọn hắn, cái này chỉ có thể là trong bóng tối tiến hành, cho nên cũng chỉ là giải chính mình trong lòng chi khí, cái kia còn có cái biện pháp bọn họ không phải không xa 10.000 dặm tới tìm của bọn hắn sao, cái kia cái gọi là sự tình nhất định là trọng yếu hơn, mà hắn thân là nhất thành chi chủ, thân là Hứa ra gia chủ, quyền thế ngập trời, đã tới tìm hắn. Như vậy thì để bọn hắn xám xịt đi, há không mị quá thay, cho nên, trong nội tâm, đã sớm nghĩ kỹ cử động. Bọn họ mặc kệ muốn làm gì, cự tuyệt là được rồi, đến mức lý do ha ha, nhiều không kể xiết. Chúng ta có chuyện gì Tiêu Như Hàm đương nhiên không nốc, những người này a đều là có thù tất báo, nhất là những đại gia tộc kia, gia tộc này càng lớn, thế lực càng mạnh, nguyên một đám lại càng nhỏ tâm nhãn. Chuyện chúng ta muốn làm vẫn không thể nói cho thành chủ, ngài chỉ cần cho chúng ta khởi bẩm nữ đế là đủ. Ha ha ha, cái kia Hứa Tăng nhịn không được phá lên cười. Ta nói hai vị, các ngươi nghĩ cũng quá đơn giản à, cái này toàn bộ thiên lâm có thế có mấy người có tư cách gặp nữ đế bệ hạ, ta đến thay các ngươi tính toán, còn lại tứ đại đế vương, nguyệt thần, tiên đế, cùng một độ cao cũng liền mấy vị này, còn lại muốn gặp nữ đế, cái kia chỉ sợ đều không phải là muốn gặp là có thể gặp, huống chi là các ngươi báo ngay lúc này, một người chạy vào. Nói bên ngoài tới mấy trăm vị dân chúng, để bọn hắn vào vâng trần mạch trong lòng cười lạnh một tiếng. Không có ý tư à, cái này trước đó ban bố một số cử động, để những cái kia sinh hoạt tại Thánh Giao Thiên Thành, sinh hoạt lại tương đối câu nệ dân chúng hôm nay tới nơi này nhận lấy một số đế quốc phát ra kim tệ. Hứa Tăng cười cười đối Trần Mạch bọn họ nói ra. Ba điểm. Đệ nhất, nơi này là đại điện, vừa qua tới bẩm báo chẳng qua là một cái bình thường thị vệ, thế mà hắn không có đi qua bất kỳ thông báo liền trực tiếp xông tới bẩm báo, đây là chỗ không đúng. Điểm thứ hai. Đế quốc cấp cho kim tệ có lẽ không có tật xấu, thế nhưng là, cái kia vì sao lại muốn bách tính đến trong đại điện này nhận lấy nơi này dựa theo bình thường tình huống không phải những cái kia bình dân có thể tiến đến địa phương, coi như cấp cho cũng trên cơ bản tại phủ thành chủ ngoài cửa lớn tiến hành cấp cho. Điểm thứ ba, vậy tại sao phát sinh đây đơn giản, cái này Hứa Tăng chính là muốn cố ý làm khó dễ bọn họ, để bọn hắn làm không được mình muốn tới làm sự tình, để bọn hắn xám xịt rời đi, cho là hắn phủ thành chủ đọ sức về vừa mới mất đi mặt mũi. Cái kia đã muốn làm loại chuyện này, khẳng định phải có một đám không rõ ràng cho lắm người xem a. Bọn này dân chúng cũng là người xem, muốn để bọn hắn tận mắt thấy cảnh này, sau đó cũng không cần nói nhiều cái gì, bọn họ khẳng định sẽ truyền đi, một truyền 10, 10 truyền 100, mọi người đều biết, bọn họ mặt mũi cũng quay về rồi. Tưởng tượng thật đúng là ấu chi a, thế nhưng không có cách, dù sao cũng là thành chủ, bọn họ Hứa ra mọi cử động tại nữ đế dưới mí mắt, bọn họ xác thực cũng không dám công nhiên phạm pháp. Kế hoạch là tốt, cũng thật lợi hại, bất quá một đám dân chúng kích động đi đến. Tham kiến thành chủ đại nhân, bọn họ ào ào thi lễ một cái. Không cần đa lễ, các ngươi là ở chỗ này có thứ tự nhận lấy, mỗi người nên nhận lấy kim tệ là được, tạ thành chủ đại nhân ân huệ, đám kia bách tính vô cùng kích động. Bên cạnh trên chỗ ngồi, Hứa Hiền cùng Hoàng Minh Hạo ào ào trong lòng cười lạnh. Trước nhục nhã các ngươi, chờ các ngươi rời đi, lại trong bóng tối giết các ngươi. Khu khu lúc này thời điểm cái kia Hứa Tăng vội ho một tiếng, gia tăng âm lượng, nói ra, cho nên a hai vị vẫn là mời trở về đi, hai vị thân phận cùng nữ đế đại nhân không ngang nhau, cái kia muốn gặp nữ đế đại nhân há lại bổn thành chủ có thể đồng ý mời trở về đi. Cái kia Hứa Tăng cố ý nói thanh âm để những cái kia dân chúng nghe được. Những cái kia bách tính cũng ở đó nghị luận ầm ĩ, Tiêu Như Hàm sau đó nói, người thành chủ kia đi trước bẩm báo một cái đi, mà lại, giống như nữ đế bệ hạ thế nhưng là chưa nói qua thân phận không ngang nhau liền không thể đi gặp nàng a, cái này thật không có, thế nhưng là, bổn thành chủ chính là nữ đế bảo hộ. Cũng không phải là cái gì người đều có thể đi phiền nhiều nữ đế bệ hạ, hai người các ngươi lại không nói ra sao sự tình đi gặp nữ đế, bổn thành chủ cũng không biết các ngươi muốn gặp nữ đế. Sự tình đến cùng có không có tư cách đi gặp đến nàng, bởi vậy, bổn thành chủ lại vì sao về tình về lý, lại tại sao lại thay các ngươi đi bẩm báo nữ đế bệ hạ đâu, không sai, cái này Hứa Tăng nói cũng đúng rất hợp lý. Mấu chốt là, chuyện này là không thể nói cho bất luận người nào, người biết chuyện này cũng chính là Trần Mạch, Hàn Giang Tuyết, Tiêu Như Hàm. Thậm chí vị ương cung bên trong những người khác cũng vẹn vẹn chỉ là tông chủ vị Vân Hải cùng đại trưởng lão biết, các trưởng lão khác cũng không nói cho, bởi vì chủy hệ nờ na y quả thực quá trọng yếu, ngươi dám nói bên người danh môn chính phái người đều là người tốt liền xem như người tốt, chẳng lẽ sẽ không tiết lộ ra ngoài mà lại trước đó dương thần. Giáo chuyện bên kia, đủ để tỏ rõ, tại danh môn chính phái, thậm chí là siêu cấp thế lực bên trong đều có dương thần giáo người, cái này còn có thể tiết lộ ra ngoài liền tông môn của mình trưởng lão cũng không từng nói cho mấy vị, vậy chuyện này lại làm sao có thể đi nói cho không nhận ra cái nào người mà lại lòng dạ nhỏ hẹp như vậy, cùng giữa bọn hắn lại có ân oán nghiệm, vạn nhất bọn họ vì hại chết Trần Mạch, liền đi cố ý tiết lộ đâu cho nên chuyện này, tất không có khả năng nói cho bọn hắn. Chuyện này, bản tiên nữ nói câu không dễ nghe, thành chủ đại nhân không có tư cách biết, khắp thiên hạ, ngoại trừ chúng ta, chỉ có nữ đế bệ hạ mấy người có tư cách biết, bản tiên nữ lời đã thả tới đây, thành chủ chỉ cần đem câu nói này mang cho nữ đế bệ hạ là đủ, còn lại chúng ta tới gánh chịu cái kia hứa tăng cho mày. Bởi vì Tiêu Như Hàm nói quá dọa người, khắp thiên hạ cũng liền nữ đế loại nhân vật cấp độ kia mới có tư cách biết chuyện này tỉ mỉ vừa nghĩ, giống như bọn họ xác thực chính là vì gặp nữ đế mà đến, mà lại là theo mấy trăm ngàn cây số bên ngoài vị ương cung mà đến, cái kia xác thực hẳn là rất chuyện trọng đại. Thế nhưng là hắn cũng không phải ăn chay mà lại, chung quanh dân chúng có thể đều ở nơi này. Hừ, đã ngươi nói như vậy, cái kia bổn thành chủ lời nói cũng để ở chỗ này, không nói cho bổn thành chủ đến cùng không biết có chuyện gì, về tình về lý, bổn thành chủ dựa theo nữ đế chỉ lệnh làm việc, các ngươi liền không có tư cách nhìn thấy nữ đế, bổn thành chủ cũng tuyệt không có khả năng đi làm phiền nữ đế bệ hạ, cái kia thành chủ đại nhân liền chuẩn bị gánh chịu phần này trách nhiệm đi, Tiêu Như Hàm nói ra. Ha ha ha, bổn thành chủ không nói lý lẽ vẫn là sự tình cũng không làm sai, không cần gánh chịu hai người các ngươi về đi, bổn thành chủ lời đã để ở chỗ này, không nói ra nguyên do, hôm nay bổn thành chủ liền xem như đầu rớt xuống đất, cũng tuyệt không có khả năng thay các ngươi đi bẩm báo hứa tăng tức giận quát, kiếm đủ hắn thành chủ này tôn nghiêm cùng uy nghiêm.